Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1177, quân đoàn viễn chinh. Chiến tranh, thu hoạch được máy móc văn minh tin tức thứ 14 năm. Dần lũ sôi trào phía dưới, tu chân văn minh làm ra một cái lớn mật quyết định. Đối máy móc văn minh không cáo mà chiến. Khẩu hiệu là ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Trải qua thảo luận, máy móc văn minh cường đại không tại tu chân văn minh phía dưới, đồng thời có điên cuồng khuếch trương ý thức. Lấy trước mắt số liệu đến xem, song phương không có khả năng chung sống hòa bình. Nếu như song phương chính thức tiếp xúc về sau lại tiến hành lẫn nhau tuyên chiến, chính là hai cái văn minh nội tình so đấu, trận chiến này chắc chắn thanh thế to lớn. Đồng dạng, nếu như không cáo mà chiến, tại chưa tiếp xúc trước đó phái ra quân viễn chinh chinh phạt, rất có thể đánh máy móc văn minh một trở tay không kịp, vượt lên trước chiếm cứ chủ động, văn minh ở giữa đọ sức. Muốn cân nhắc vấn đề có rất nhiều, chiếm cứ giao chiến quyền chủ động, tựa như hai cái thế lực ngang nhau địch nhân, có một cái vượt lên trước đánh lén đồng dạng, bị tập người trong thời gian ngắn khẳng định mệt mỏi ứng phó. Ưu thế, chính là như vậy một chút xíu tạo dựng lên, nếu có thể ở lần thứ nhất trong chiến tranh, liền đem máy móc văn minh đánh cho tàn phế, để đối phương khó mà tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Tu chân liên minh tỷ số thắng đem cất cao 3 thành. Không nên xem thường cái này tỷ số thắng, nguyên bản chia 5 năm, biến thành 8-2 mở, chiến tranh ngay từ đầu liền có thể trước thắng một nửa. Ầm ầm, linh thạch lò phản ứng phun ra lam lửa, chiếu sáng toàn bộ tinh không, một cỗ vô cùng to lớn nhóm chiến hạm, ngay tại yên tĩnh trong vũ trụ phiêu lưu. Đây là thuộc về Vương Húc thứ 28 tập đoàn quân. 28 tập đoàn quân, hạ hạt tứ đại quân đoàn, lớn nhỏ chiến hạm vượt qua 100 vạn chiếc, tổng binh lực cao đến 80 tỷ. Tại vô số chiến hạm bao vây hạ, ngôi sao cầu thủ bề ngoài chiến đấu cứ điểm ở giữa. Nơi này là thứ 28 tập đoàn quân tổng bộ, cũng là tập đoàn quân trung quy cách cao nhất kỳ hạm. Yan Ba Đồ tướng quân, Seger Tát Liệt tướng quân, căn cứ quân bộ truyền đến mệnh lệnh, chúng ta đem cuối cùng 70 năm đến máy móc văn minh cương vực, cũng tại đến ngay lập tức không cáo mà chiến, đánh máy móc văn minh một trở tay không kịp. Chúng ta thứ 28 tập đoàn quân nhiệm vụ là cùng 29 tập đoàn quân cùng một chỗ, xung làm quân viễn chinh cánh trái hạ bên cạnh hộ vệ. Dựa theo kế hoạch tác chiến, chúng ta sẽ tại chiến tranh khai hỏa thứ hai thời gian, từ cánh trái vây quanh mà lên, hình thành một cái lấy 20 cái tập đoàn quân làm trung tâm, 16 cái tập đoàn quân vì cánh chim hình tam giác công kích trận. Đối máy móc văn minh nội địa trực đảo Hoàng Long, trên tàu chiến chỉ huy, Vương Húc ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt, trước người đứng hai vị dị tộc. Bọn hắn theo thứ tự là cự tượng tộc trưởng lão, thân cao chừng 5 mét, thân người đầu voi Yan Ba Đồ, còn có tam nhãn tộc đại tướng, bề ngoài cùng nhân loại không khác, lông mày trong lòng có con mắt thứ 3 Seger Tát Liệt. Cự tượng tộc cùng tam nhãn tộc, xem như rất sớm đã thần phục với nhân loại dị tộc. Trong tộc cao thủ, tại trong liên minh hiệu lực còn có không ít. Yan Ba Đồ cùng Seger Tát Liệt chính là quân bộ phân cho hắn, tọa trấn chiến đấu cứ điểm thất giai cường giả. Hai người bọn họ tại tăng thêm Vương Húc, ba người có thể khởi động chiến đấu cứ điểm phòng ngự mạnh nhất cơ chế. Bình thường bát giai cường giả cũng có sức đánh một trận, không làm công thành chủ lực, chỉ phụ trách cánh bọc đánh. Xem ra liên minh rất chiếu cố chúng ta a. Seger Tát Liệt chỉ vào tác chiến tinh đồ, mở miệng nói, đảm nhiệm chủ công 20 cái tập đoàn quân, có thập nhị chi là uy tín lâu năm quân đoàn, sức chiến đấu cực kỳ cường hoành. Còn lại 8 chi cũng kinh lịch tầng tầng sàng chọn, rõ ràng so sánh vì cánh quân đoàn càng cường đại, vị trí của chúng ta ở cánh trái dưới nhất bên cạnh chủ lực quân đoàn sẽ mở lỗ hổng về sau, chúng ta cũng là cái cuối cùng vây kín đi lên, đảm nhiệm tiên phong tập đoàn quân Đả Quang. Chúng ta có thể không thể đến chiến trường đều là hai chuyện. Mặc dù không có đem chúng ta đặt ở hậu bị dịch bên trong, ý tứ cũng là không sai biệt lắm. Đây là tại coi thường chúng ta à? Nơi này là chủng tộc chiến trường, mạng sống mới là vị thứ nhất. Bị xem thường lại có thể như thế nào? Có thể đổi về một cái mạng sao? Yan Ba Đồ là cự tượng tộc trưởng lão, không phải tên lỗ mãng. Nghe tiếng nói, tư lệnh, đây là chuyện tốt. Tiên phong quân đoàn kỳ khai đắc thắng, chúng ta có nước canh có thể uống. Tiên phong quân đoàn nếu là thất bại, chúng ta làm trễ nhất đầu nhập chiến đấu tập đoàn quân, cũng có thể so người khác ít thụ rất nhiều tổn thất. Tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Hành động theo cảm tính. Vương hút mắt nhìn Yan Ba Đồ, vị này cự tượng tộc trưởng lão là nhìn hắn tuổi trẻ, sợ hắn bất mãn cánh vị trí, muốn cùng quân tiên phong đoàn tranh đoạt chủ công vị trí đi. Hắn lại không ngốc, làm sao lại làm như vậy? Đảm nhiệm tiên phong quân đoàn chủ lực, từng cái đều là đầy biên quân đoàn, chiến hạm số lượng mặc dù không kém bao nhiêu, lính, trung đề cấp quan chỉ huy, chính là về phần cao tầng tướng lĩnh, mạnh hơn bọn họ không phải một chút điểm. 28 tập đoàn quân, bên ngoài chỉ có 2 vị thất giai cao thủ, quân tiên phong đoàn đều là 5 vị, hắn hào hào vẩy nước không làm, não tàn mới có thể đi giành trước phong vị trí. Yan Ba Đồ tướng quân, băn khoăn của ngươi ta minh bạch, yên tâm, ta tài giỏi bao nhiêu sống, có thể ăn bao nhiêu cơm vẫn là rõ ràng, chủ lực quân đoàn. Sau cánh quân đoàn tối thiểu mạnh một lần, bọn hắn không chủ công, chẳng lẽ muốn chúng ta đi lên làm bia đỡ đạn sao? Vương Húc cũng không phải là thích xính cường người, mà lại quân bộ đem 28 tập đoàn quân đặt ở vị trí này, cũng trải qua nhiều mặt cân nhắc, không hài lòng vị trí này, muốn đánh chủ công, người nhượng chế định chiến thuật bộ tham mưu nghĩ như thế nào? Đây không phải đang chất vấn chiến thuật của bọn hắn à? 20 cái tập đoàn quân là chủ lực, cái này quy mô cùng hình thức là không thể nào sửa đổi. 28 tập đoàn quân đi đánh chủ lực, cánh thiếu một cái quân đoàn, chủ lực nhiều một cái quân đoàn, khẳng định là không được, chỉ có thể đem một cái chủ lực quân đoàn rút lui xuống tới. Rút lui ai? Làm sao rút lui? Đều là vấn đề, bị rút lui xuống tới người xem xét, tiếp nhận bọn hắn lại là tạp bài quân, bị rút lui quân đoàn sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ đối 28 tập đoàn quân mang ơn sao? Sẽ không, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy thụ đến khuất nhục, mà lại, chính là ngồi lên chủ lực vị trí. Cái khác chủ lực quân đoàn nghĩ như thế nào? Sẽ đem người nhận định là người một nhà? Vấn đề nhiều lắm. Loại này đã đắc tội bộ tham mưu, lại đắc tội chủ lực quân đoàn chuyện ngu xuẩn, có đầu óc người đều sẽ không làm. Tư lệnh, chính thương lượng, ngoài cửa có truyền lệnh quan lớn chạy bộ đến, mở miệng nói, quân bộ truyền đến mệnh lệnh, để ngài tổ chức giả lập hội nghị. Biết, Vương Húc gật đầu nhận lời xuống tới, lại đối truyền lệnh quan nói ra, đem kế hoạch tác chiến truyền đạt xuống dưới. Chúng ta nhiệm vụ chết thủ vệ cánh, phụ trách sau cùng vây kín làm việc, phía dưới lũ danh con, đến thời điểm cũng đừng nhiệt huyết xông lên đầu, không biết mình họ gì. Vâng, tư lệnh, truyền lệnh quan lớn âm thanh tuân mệnh, mang theo nhiệm vụ đi xuống, các người cũng ra ngoài đi, trong thời gian ngắn, chúng ta là không có tác chiến nhiệm vụ. Vương Húc để Yan Ba Đồ hai người lui ra, sau đó mới ngồi tại chủ vị, bắt đầu dùng trí não tham gia giả lập hội nghị. Siêu, chung quanh một trận lấp lóe, nhiều hơn 35 đem ghế, các đại tập đoàn quân tư lệnh ngồi vây chung một chỗ. Nhìn đứng ở giữa hạm đội tổng tư lệnh, phi kiếm một mạch tối cao Khôi Thủ, cúi đầu nói, gặp qua Vẫn Kiếm chân nhân. Ừ, Vẫn Kiếm chân nhân khẽ gật đầu, mở miệng nói, máy móc Văn Minh cường đại, các ngươi đều nghe nói, cụ thể tác chiến nhiệm vụ, quân bộ cũng truyền đạt xuống tới, phía dưới ta tải cường điệu một chút, đến máy móc Văn Minh cương vực về sau, chúng ta chỉ có thể là sát thương địch quân sinh lực, phá hủy địch quân hậu cần căn cứ, chiến tranh khai hỏa về sau, tiêu diệt toàn bộ là một phương diện, khác một phương diện thì là phong ấn. Máy móc Văn Minh chỉnh thể cơ cấu rất có đặc điểm. Chỉ cần có tài nguyên, bọn hắn liền có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất ra chiến hạm, binh sĩ, các loại cường đại vũ khí. Tài nguyên là cái gọi chung, sắt, đồng, nhôm, kim, thậm chí là thổ nhưỡng, tảng đá, đều có thể rút ra nguyên tố vi lượng. Gặp được máy móc Văn Minh chiến hạm, phá hủy nó. Gặp được máy móc Văn Minh tinh cầu, phong ấn nó. Tóm lại, trừ tinh không, không thể cho máy móc Văn Minh lưu lại bất luận cái gì đồ vật. Nghe minh bạch không có? Tuân mệnh, mọi người nhao nhao cúi đầu. Vì Vẫn Kiếm chân nhân đưa lên kính ý. Vẫn Kiếm chân nhân ánh mắt đảo mắt một tuần, mặt không thay đổi nói ra, đường dài từ từ, tu hành không thể lười biếng. Sau khi trở về muốn sống tốt đốc thúc các huynh đệ. Cái này 70 năm thời gian, là bọn hắn sau cùng tĩnh tu thời gian. Tương lai, có càng con đường gian nan đang chờ mọi người tan họp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.